Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1010 thi đại học nhị. Cầu vé tháng, Thẩm Tuệ còn tính thuận lợi mà đi vào Thiên Diễn Tông Sơn môn ngoại. Chưa từng đến trễ, dọc theo đường đi nơi nơi đều có thể nhìn thấy cầm thư khổ đọc người. Thiên Diễn Tông Sơn môn ngoại quảng trường cùng chung quanh trong rừng cây cũng vẫn luôn có ồn ào đọc sách thanh, nơi nơi đều là loại nhỏ trận pháp kết giới. Vòng lên một khối cách âm địa phương, tới tham gia khảo thí tu sĩ tất cả đều ở bên trong lâm thời ôm chân Phật, vọng thư đạo quân ta cầu. Xin ngài, ta khảo 20 năm, cầu xin ngài làm ta quá một lần đi. Mạt vị thông qua cũng đúng a. Thiên Diễn Tông Sơn môn quảng trường bên đứng lặng một tôn vọng thư đạo quân kỵ bạch lộc pho tượng. Hiện tại pho tượng sừng hươu thượng tất cả đều là cầu phúc vải đỏ điều, đại gia không dám khinh nhờn. Vọng thư đạo quân cấp lộc đầu cùng lộc mông sờ đến bóng loáng, một vòng người quỳ gối phía dưới cắm lư hương thượng cống phẩm. Cầu khảo thí thông qua, này đề quá khó khăn, ta sẽ không oang. Một tiếng khóc thét, sợ tới mức Thẩm Tuệ trong tay lệnh bài thiếu chút nữa rớt. Thận mà bản thân liền tương đối nhát gan, dễ dàng chấn kinh, đại đa số thời điểm đều là tìm một chỗ xúc lên. Ở trong mộng muốn làm gì thì làm, cảnh trong mơ mới là thận ma sân nhà, bình phục hạ nỗi lòng. Thẩm Tuệ tìm được Thiên Diễn Tông thủ sơn đệ tử, giao thượng lệnh bài, thuận lợi tiến vào Thiên Diễn Tông nội, trừ bỏ Thẩm Tuệ. Còn có mặt khác tông môn thiên kiêu có cùng loại lệnh bài, đều là muốn kiến thức Thiên Diễn Tông thi đại học người, vừa rồi xếp hạng Thẩm Tuệ phía trước kia. Một đám thiếu nam thiếu nữ, nghe nói là đương kim tu chân giới 10 đại tông môn cùng 10 đại gia tộc trúc cơ kỳ tinh anh, Thẩm Tuệ không biết người, nhưng nhận được quần áo xích hồng sắc có chu tước hoa văn chính là Viêm Hoa Tiên Quân nơi xích nhật tông, kim sắc bạch hổ đồ đằng chính là Bá Đô Tiên Quân nơi kim lan tông, thổ hoàng sắc kính trang, dáng người đều cao lớn cường tráng, là Tàng Lục Tiên Quân nơi Ngũ Nhạc Tiên Tông. Nghe nói Ngũ Nhạc Tiên Tông người đều có cái cổ quái, không thể nói bọn họ đôi mắt làm, bằng không sẽ phạm điên nghiêu bệnh. Leng keng một thân binh khí nhất định là binh khí thế gia võ gia, cõng kiếm người sống chớ gần kia mấy cái là La Phù kiếm phái, thư sinh trang điểm, chuyển bút lông chơi là Phù Tu Phong Thị, mang theo nhạc cụ, xuyên một thân bạch giống vội về chịu tang đám kia người. Khẳng định là Ngọc Tiêu Tiên Tử nơi Bắc Cực Cung, còn có thật nhiều, Như Ý Môn, Chân Võ Tiên Tông, Khương Thị Từ Từ, tất cả đều là danh môn, tất cả đều là Thẩm Tuệ ngày thường ở thư thượng cùng Lưu Ảnh Ngọc Trung mới có thể kiến thức đến. Danh môn, xem bọn họ từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực dọc theo cầu thang hướng lên trên đi, cho nhau nói chuyện với nhau, phấn chấn oai hùng bộ dáng. Thẩm Tuệ đột nhiên minh bạch, sư phụ vì cái gì tổng nói nhân tộc hào, thần khí cái gì. Một hồi nhìn đến bài thi, tất cả đều đến khóc. Bên đường truyền đến thanh âm, Thẩm Tuệ quay đầu, liền thấy một nam một nữ hai cái thân xuyên Thiên Diễn Tông ngoại môn áo lam đệ tử đứng ở dưới tàng cây nói chuyện với nhau. Cái kia nữ nói, còn không phải 20 năm trước, bọn họ này đó danh môn không phục chúng ta vọng thư đạo quân giáo dục cải cách, định ra lúc này khảo thí, bọn họ vẫn là quá tuổi trẻ, không có chịu đựng qua thiên khóc phong đòn hiểm. Thiên Diễn Tông chủ phong hạ, thanh phong sừng sững, thác nước phi lưu, lượn lờ mây mù thấp thoáng đỉnh núi Tiên Cung. To như vậy quảng trường liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Khí thế rộng rãi, toàn bộ từ bạch ngọc lát mà thành, chín tôn cự đỉnh quay chung quanh trung tâm một cây giống như lợi kiếm cột đá, cây cột đỉnh huyền vòng quanh một cái chữ vàng, khí thế uy nghiêm, lệnh người vừa thấy, liền không khỏi căng thẳng thân hình, không dám lỗ mãng, nơi này chính là thi đại học nơi sân. Mặt khác khảo thí đều có bất đồng trường thi, quảng trường mỗi tấm gạch thượng đều như ẩn nếu hiện. Kim sắc hào bài, một người một cái ô vuông, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, cột đá trên đỉnh, pháp, tự. Còn lại là pháp thiên tiên quân thân thủ viết, trong đó ẩn chứa rất nhiều khảo hạch quy tắc, bất luận kẻ nào mạo phạm trận này khảo thí, ba lần cảnh cáo lúc sau, liền sẽ bị ném văng ra, đám người lục tục từ bốn phương tám hướng mà đến. Thẩm Tuệ cũng vội vàng dựa theo chính mình lệnh bài thượng dãy số, tìm kiếm chính mình vị trí, một đầu uy phong lẫm lẫm bạch hổ ghé vào quảng trường một góc, tản mát ra hóa thần kỳ uy áp, bên cạnh còn có chỉ nho nhỏ ly hoa miêu, ăn mặc một kiện màu lam ngực, sau lưng ấn tuần khảo hai chữ, ngồi xổm ở bạch hổ bên liếm móng vuốt, thế nhưng cũng có nguyên anh sơ kỳ uy thế. Đường Quy, theo ta đi, một cái kim đan sơ kỳ, diện mạo tuổi trẻ, làn da lược hắc nữ tử chậm chậm mà đến, bên hông treo một mặt ngọc bài, thượng thư, thiên khóc, hai chữ, thiên khóc phong chân nhân. Chung quanh một trận hút không khí thanh, các loại hâm mộ ánh mắt đầu hướng vị kia chân nhân, Đường Quy ngao ô mà kêu hai tiếng biểu. Đạt bất mãn. Nữ tử ngồi xổm xuống đem Đường Quy bế lên tới xoa nắn, được rồi biết rồi. Đường Quy sư thúc, tiểu mãn sai rồi, nàng này đúng là Thạch Tiểu Võ cùng Tề Duyệt nữ nhi. Sinh ở tiểu mãn ngày ấy, Thạch Tiểu Võ lại là nông dân xuất thân, thích loại này ngụ ý, liền đặt tên gọi là tiểu mãn. Hắn đại cữu ca Tề Minh không muốn, Nề Hà không phải hắn khuê nữ. Không có biện pháp, Thạch Tiểu Mãn kim thổ song linh căn. 40 tuổi kết đan, làm thiên khóc phong duy nhất đời thứ ba. Toàn bộ thiên khóc phong sự vụ đều từ nàng trưởng quản. Cũng là lần này thi đại học chủ trì giả, bởi vì Vọng Thư đạo quân không thích làm bệnh hình thức. Cho nên thi đại học không cử hành bất luận cái gì khai mạc nghi thức. Không thỉnh bất luận cái gì tu sĩ cấp cao tới nói chuyện. Trước tiên báo danh lấy hào bài, tới rồi thời gian tham gia khảo thí liền xong rồi, trường thi thượng cũng chỉ có pháp thiên tiên. Quân lưu lại quy tắc, Quỳnh Lâm Sơn quân phụ trách an bảo, Đường Quy phụ trách tuần khảo, Thạch Tiểu Mãn mở ra khảo thí, quản lý toàn cục. Lần này Thiên Diễn Tông nội tham gia khảo thí đệ tử liền có 1000 nhiều trúc cơ. Đệ tử bên ngoài tới cũng có 500 nhiều trúc cơ, toàn bộ quảng trường ngồi đến tràn đầy, chờ khảo thí kết thúc. Thiên Diễn Tông đệ tử liền phải chính mình đánh giá phân điền chí nguyện lựa chọn sư phụ, đệ nhất. Thê đội, lấy trước 21 danh, bái Thiên Diễn Tông nội bao gồm Phất Y Chân Tôn, Quang Hàn Kiếm Tôn ở bên trong 21 vị hóa thần chân tôn vi sư, đệ nhị thê đội. Lấy 85 danh, bái Thiên Diễn Tông 85 vị nguyên anh chân quân vi sư, dư lại. Các phòng đều có các phòng khảo hạch tuyến, quá tuyến là có thể lưu tại chính mình tuyển kia một phòng làm nội môn đệ tử, hiện giờ Thiên Diễn Tông đã thành toàn bộ tu chân giới thực lực mạnh nhất tông môn. Nguyên anh cùng hóa thần tu sĩ trừ bỏ tông môn chính mình bồi dưỡng, còn nhiều không ít trực thuộc, Thạch Tiểu Mãn cũng không biết Vọng Thư đạo quân vì cái gì muốn định như vậy kỳ quái con số cùng quy củ. Nhưng Vọng Thư đạo quân như vậy lợi hại, nhất định có này thâm ý. Đang khai khảo tiếng chuông một vang. Mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chín đỉnh trung tâm cột đá thượng kim quang tận trời, va chạm màn trời lúc sau tán làm ngàn đạo lưu quang. Phân biệt dừng ở mỗi người đỉnh đầu, hóa thành một cái trong suốt màn hào quang, bao lại mỗi người, bắt đầu rồi. Thẩm Tuệ khẩn trương nuốt, nhìn đến kim quang ở nàng trước mặt hội tụ thành 4 cái tiểu ô vuông. Mỗi cái tiểu ô vuông đều có một đôi đang ở lấy siêu nhanh tốc độ bấm tay niệm thần chú tay. 10. Ngón tung bay, quang ảnh thật mạnh, gọi người hoa cả mắt. Vấn đề này bốn đạo thủ quyết chung. Nào một đạo là địa hãm hoàng sa, thủ quyết. Giáp, ất, bính, Đinh Thẩm Tuệ vẻ mặt dại ra mà trừng lớn hai mắt. Địa hãm hoàng sa là thực cơ sở thổ thuộc tính pháp thuật. Luyện khí kỳ học, nàng học quá, chính là, này bốn cái thủ quyết có khác nhau sao? Nhà ai thi pháp thủ quyết tốc độ nhanh như vậy? Thẩm Tuệ nhìn chăm chăm nhìn nửa ngày, xem đến mắt đầy sao xẹt cũng không tìm ra khác nhau. Tùy gây tuyển một cái bính, này đề nhảy qua, lại xuất hiện tiếp theo đề, lần này chỉ có một cái hình ảnh. Là một cái đầy người kiếm khí chính đạo tu sĩ, ở không trung truy kích một cái đầy người tà khí tà tu, kiếm tu mỗi tức độn hành trăm trượng, tà tu mỗi tức độn hành 70 trượng, tà tu trước chạy 12 tức. Hỏi, kiếm tu bao lâu có thể đuổi theo tà tu? Thẩm Tuệ muốn khóc, vì cái gì mỗi cái tự nàng đều nhận thức, chính là hợp ở bên nhau nàng căn bản xem không hiểu. Đây đều là cái gì a? Sư phụ gạt người, nhân tộc một chút cũng không tốt. Giờ phút này không riêng Thẩm Tuệ há hốc mồm, các đại môn phái gia tộc những cái đó thiên kiêu nhóm cũng trợn tròn mắt, hôm nay đột nhiên có chút việc. Tạm không thêm càng, ngày mai thấy tương đương cầu vé tháng. Hết chương.